Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, xa xỉ tiêu xài, chương 1598, xa xỉ tiêu xài, mà 71 cái phân thân cần có thân tính, ý thức chung vào một chỗ cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Như vậy cũng tốt, giống như ở Thiên Chiếu Đại Thần ý thức lên cắt một bộ phận ra ngoài. Tuy nói đây là Thiên Chiếu Đại Thần chính mình làm sự tình, nhưng ở phân thân vẫn lạc, chất chứa ở bên trong ý thức bị Vệ Tiểu Bắc tịnh hóa mất. Như vậy thì đồng đẳng với Thiên Chiếu Đại Thần vĩnh cửu tổn thất bộ phận này ý thức. Ý thức là cái gì? Từ một loại nào đó góc độ mà nói, chính là linh hồn, hoặc là nói là linh hồn một bộ phận, linh hồn một trong cái phương diện. Thần linh phương diện ý thức tổn thất sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc không quá rõ ràng, nhưng hắn lại biết, nếu như một người bình thường, nó ý biết bị hao tổn, như vậy biết duy nhất xuất hiện tình huống chính là biến thành ngớ ngẩn. Hoặc là một ít hành vi bị hạn chế các loại. Một người bình thường loại, nó ý biết nhất định là hoàn chỉnh, bởi vậy cũng có thể đẩy ra. Ở tổn thất nhiều như vậy ý thức về sau, vị kia Thiên Chiếu Đại Thần liền xem như là cao quý thần linh. Chỉ sợ nhận tổn thương cũng sẽ không nhỏ. Dạng này, ha ha, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên Nguyên tầng cao nhất lục địa. Nhưng bởi vì tầng cao nhất lục địa chính là hoàn chỉnh một trong khối, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cũng không có khả năng xuyên thấu. Tia không hề pháp vừa ý phương động tĩnh. Bất quá, các loại kim ô phân thân đem tòa này cự hình thôn trang đều hủy diệt về sau, liền có thể ung dung không vội tiến vào tầng cao nhất. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao đây hết thảy đều là chính mình suy đoán mà thôi. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần không chừng thật thay đổi tâm tính. Ẩn nhẫn không phát, chờ đến chính mình thư giãn lúc phát động một kích chí mạng đây. Nhưng muốn đối kháng chính diện cái kia Thiên Chiếu Đại Thần, bằng vào mình bây giờ thực lực, tựa hồ còn có một số không đủ. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, điểm tiến hóa lúc này đã lên cao đến hơn 180 vạn. Nói cách khác, ở ngắn ngủi 10 phút bên trong, điểm tiến hóa liền tăng lên 120 vạn lớn. Đại khái chính là 4.000 địa vị thần tính quỷ quái bị kim ô phân thân xử lý. Nói thật, cái này hiệu suất đã rất cao. Phải biết, những cái kia thần tính quỷ quái tóm lại không phải quái vật bình thường. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít chạy trốn năng lực. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất nổ tung, bùn đất vẩy ra, qua trong giây lát liền tạo thành một trong cái bề sâu chừng mấy chục mét khe hở. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền nhảy xuống, mà những cái kia hàn khí mao cầu lập tức chồng chất ở phụ cận. Đem khe hở che giấu ở chính mình số lượng xuống. Tại đối mặt Thiên Chiếu Đại Thần trước, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tăng lên một cái thuộc tính. Lần này, Vệ Tiểu Bắc không có giống trước kia do dự, lực chú ý trực tiếp liền tiêu tụ ở thể chất thuộc tính lên. Một nháy mắt, giao diện thuộc tính lên thể chất thuộc tính lợi dụng mỗi lần không. Không một tốc độ bay tốc độ tăng lên, mà cùng tương ứng thì là điểm tiến hóa dùng mỗi lần 640 điểm tốc độ tiêu hao. Bởi vì cái kia 6 đầu kim ô phân thân đang không ngừng giết chóc lấy thân tính quỷ quái. Cho nên giao diện thuộc tính lên điểm tiến hóa số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang gia tăng. Đương nhiên, so sánh trước kia mà nói, loại này gia tăng tốc độ liền biến chậm rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc trước thể chất thuộc tính chính là 150 điểm, đang tiêu hao 64 vạn điểm tiến hóa về sau. Vệ Tiểu Bắc rốt cục đem thể chất thuộc tính tăng lên tới 160 điểm. Mỗi một loại thuộc tính tăng lên đều là dùng 20 điểm dùng một cái cấp bậc. Cho nên ở thể chất thuộc tính tăng lên tới 160 điểm về sau, Vệ Tiểu Bắc thể nội bỗng nhiên liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Một cỗ dòng nước ấm bỗng nhiên ở Vệ Tiểu Bắc thể nội các nơi tạo ra. bắt đầu theo các loại tổ chức không ngừng thẩm thấu các nơi. Vệ Tiểu Bắc làm xong một trong chút bố trí về sau. Lập tức tâm thần chìm xuống, quan sát biến hóa trong cơ thể tới. Nói đúng ra, biến hóa rõ ràng nhất chính là Vệ Tiểu Bắc thể nội cái kia ở khắp mọi nơi phù văn màu vàng tiến một. Bước rút nhỏ thể tích, tăng lên số lượng, lúc ban đầu thời điểm, xương cốt lên phù văn màu vàng lớn nhất, mỗi cái khoảng chừng đầu ngón tay, mà cơ bắp lên thì là hạt vừng lớn nhỏ. Nội tạng các nơi phù văn màu vàng không sai biệt lắm mắt thường đã rất khó coi gặp. Về phần trong máu phù văn màu vàng, thì là trực tiếp bám vào những cái kia tế bào máu lên. Nhưng bây giờ, liền xem như xương cốt lên màu vàng kim phù theo chừng đầu ngón tay thu nhỏ đến trước 3/1. Trái phải, cũng còn đang thu nhỏ bên trong. Về phần trong máu phù văn màu vàng đã hoàn toàn thu nhỏ đến tế bào phương diện trở xuống. Không quản là hồng cầu hay vẫn là bạch cầu, thậm chí cả tiểu cầu, thể nội đều có thể dung nạp 3 cái trở lên phù văn màu vàng. Cũng ở phù văn màu vàng không ngừng thu nhỏ bên trong. Dung nạp số lượng đồng thời cũng đang tăng thêm bên trong. Trước lôi điện chân hống cải tạo ăn mòn dưới, những này tế bào nhan sắc đều cũng biến thành màu trắng bạc. Nhưng bây giờ, ở phù văn màu vàng ánh sáng nhạt chiếu xuyên xuống, những này tế bào đều lại chuyển hóa làm màu vàng kimonzơ. Nếu như lúc này đem Vệ Tiểu Bắc huyết dịch thả ra một chút, như vậy thì có thể thấy rõ huyết dịch đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu vàng kim. Đồng thời ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một tia màu trắng bạc. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Làm tế bào máu bên trong phù văn màu vàng gia tăng đến 10 cái trở lên thời điểm. Dòng nước ấm biến mất, biến hóa trong cơ thể cũng theo đình chỉ. Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa tra xét một lần. Xương cốt lên phù văn màu vàng đã ngạc nhiên thu nhỏ đến hạt vừng lớn nhỏ. Mà cơ bắp thì là đã tiến vào mắt thường không cách nào trực tiếp nhìn thấy phạm vi. Về phần nội tạng các nơi phù văn màu vàng thì cùng trước trong máu đồng dạng. Thu nhỏ đến tế bào phương diện, trên cơ bản mỗi một cái tế bào thành tế bào lên cũng dán một trong cái phù văn màu vàng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ đã đạt đến một trong cái để cho mình cũng không dám tin tưởng trình độ, liền xem như đạn hạt nhân. Chính mình chỉ sợ đối cứng, cũng rất khó bị tạc chết rồi. Từ trong mắt tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút giao diện thuộc tính lên biến hóa. Không khỏi có phần trợn mắt hốc mồm, ni thể chất đã tăng lên tới 160 điểm, tự nhiên không cần nhiều lời, mà phía sau thì hai loại huyết mạch, thứ nhất hiên viên huyết mạch, thứ hai kim ô huyết mạch, nhưng hiên viên huyết mạch có vẻ hơi ảm đạm tối tăm, mà kim ô huyết mạch thì tựa như một đám lửa đỏ mặt trời. Cơ hồ khiến Vệ Tiểu Bắc đều không thể thấy rõ ràng vậy cái kia 4 cái văn tự. Không hề nghi ngờ, tại thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần thuật môn thần thông này cường thế dưới. Cái kia nhìn qua tựa hồ không có cái gì đại dụng hiên viên huyết mạch bị áp chế không ít. Nhưng chỗ mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ phía sau xuất hiện một trong cái năng lực mới. Tay cụt mọc lại, đơn giản mà nói, năng lực này trên thực tế chính là tàn chi trùng sinh. Năng lực này ở thể chất tăng lên tới 160 điểm. Sau tăng lên tiến hóa mà tới, cái gọi là tàn chi trùng sinh, nó ý nghĩ chính là, Vệ Tiểu Bắc gặp cánh tay xé rách, đùi xé rách các loại trọng thương, chỉ cần không phải đầu bị người bạo chết, như vậy thì xem như chỉ còn lại có một trong cái đầu. Như vậy Vệ Tiểu Bắc đều có thể tại dạng này trên cơ sở khôi phục lại. Cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, điểm này là không thể nghi ngờ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp thương thế như vậy, nhưng hắn cũng biết điểm này, mà bây giờ cái này tay cụt mọc lại tiến thêm một bước. Khả năng đủ rồi để Vệ Tiểu Bắc ở chỉ còn lại có một cánh tay hoặc là chân tình huống dưới khôi phục. Lại, cho dù là đầu lâu bị bạo chết, trái tim bị cắt mở, cũng có thể khôi phục, có thể nói như vậy. Từ đó về sau, Vệ Tiểu Bắc sẽ rất khó ngỏm rồi. Cho dù là bị người giết chết, chỉ cần còn lại vượt qua một cánh tay thân thể còn sót lại bộ vị. Như vậy thì có thể phục sinh. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn nói. Vệ Tiểu Bắc liền gối cao không lo, nhưng ít ra có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc sinh tồn suất tăng lên mấy chục lần trở lên. Cái này đã để Vệ Tiểu Bắc rất khó hưng phấn, đồng thời ở thể chất thuộc tính tăng lên tới 160 điểm về sau. Vệ Tiểu Bắc cái kia sinh mệnh sáng tạo năng lực cũng tăng lên một trong chút. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này sinh mệnh sáng tạo năng lực bởi vì chính mình sinh cơ vấn đề. Quả thực có phần gân gà. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc hiện tại tối đa cũng chỉ có thể đủ rồi sáng tạo ra 4 sao tinh anh cấp độ sinh. Vật đến, tuy nói thần kỳ có được chính mình độc lập ý thức. Nhưng liền tính so sánh giá cả mà nói. Quả thực quá thấp, hiện tại thời gian tương đối khẩn trương. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi suy nghĩ nhiều năng lực gì vấn đề. Mà là đem mạch suy nghĩ chuyển đến tăng lên cái gì thuộc tính lên. Ở thể chất thuộc tính sau khi tăng lên, có tương đối cao sinh tồn suất, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem tiến hóa mất tiêu hao đến cái khác thuộc tính lên. Dùng tăng lên chiến lực của mình, cái này cân nhắc cũng không có chậm trễ Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu thời gian. Ở hơi cân nhắc về sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý tập trung ở nhanh nhẹn thuộc tính lên. Kế tiếp tăng cường thuộc tính trình tự, Vệ Tiểu Bắc cũng đã suy nghĩ kỹ, nhanh nhẹn thuộc tính về sau, liền tăng lên lực lượng, nếu như còn có càng nhiều điểm tiến hóa, như vậy thì lại lần nữa tăng lên thể chất thuộc tính. Về phần trí lực, cảm giác, mị lực cái này ba loại thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời không định tăng lên, dù sao cái này ba loại thuộc tính ở cấp cao trong chiến đấu tác dụng cũng không lớn. Tăng lên lực lượng thuộc tính quá trình tự nhiên không cần nói nhiều. Tiêu hao trọn vẹn 128 vạn điểm tiến hóa về sau. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 160 điểm. Mà nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 160 điểm về sau. Đồng dạng là dòng nước ấm tại thể nội bốn phía chảy ngang. Mà trọng điểm thì là đang làm dịu toàn thân các nơi dây chằng thậm chí cả hai mắt ở giữa. Mà cụ thể biến hóa chính là Vệ Tiểu Bắc đối với mình thân thể lực khống chế độ cao hơn. Các loại tốc độ càng nhanh, hay mắt tầm mắt càng rộng lớn hơn, mà năng lực phương diện thì là chủ yếu là gió quy tắc lý giải lại lần nữa làm sâu sắc. Đồng dạng, theo nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, phù văn màu vàng lại lần nữa thu nhỏ, đồng thời số lượng tăng lên rất nhiều. Đến mức Vệ Tiểu Bắc thể nội các nơi cũng không nhìn thấy phù văn màu vàng tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy vô số cỡ nhỏ phù văn màu vàng phát tán đi ra kim quang. Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, tay phải vươn ra, trong không khí nhẹ nhàng một trong quấy. Một đoàn lớn chừng quả đấm vòi rồng lập tức tạo ra. Cái này đoàn vòi rồng cũng không có ở mấy tức sau biến mất. Ngược lại tự mình làm không ngừng tăng cường lấy sức gió. Ở mấy tức về sau, cái này đoàn vòi rồng liền nhanh chóng tăng cường đến chừng 1 mét đường kính. Vệ Tiểu Bắc vị trí khe hở bên trong tràn ngập cho bụi đều bị quét sạch không còn. Thậm chí khe hở vách động ở vòi rồng chạm đến thời điểm. Trong nháy mắt liền bị suy yếu đếm cm xuống dưới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng để tiếp tục lớn mạnh thêm. Như thế. Toàn bộ khe hở không phải bị cái này đoàn vòi rồng quấy đến sụp đổ không thể. Tay phải hướng phía cái kia vòi rồng nhẹ nhàng lăng không một trào. Ngay tại tiếp tục chuyển động vòi rồng lập tức tiêu tán. Trong đó cho bụi cũng lưu loát rơi xuống. Hết chương.